Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt tôi, cậu nghĩ kỹ mà xem. Sau tai nạn xe, cô ấy không những không làm hại cậu, ngược lại còn bảo vệ cậu khắp nơi cô ấy vì cậu, công khai tát mặt tôi, thay cậu xử lý những kẻ bắt nạt cậu. Ngay cả vụ bắt cóc trên thuyền đó, vì thân phận tôi đặc biệt, cô ấy không thể không cứu tôi, nhưng cô ấy cũng không ngờ cậu sẽ gặp chuyện. Thế nhưng khi nguy hiểm ập đến, cô ấy vẫn không chút do dự nhảy xuống cứu cậu, kết quả là làm bị thương chân. Tất cả những gì cô ấy làm đều là vì vẫn còn yêu cậu, muốn cùng cậu bắt đầu lại. Thế nhưng còn cậu thì sao? Lại vì hiểu lầm của kiếp trước, một lòng báo thù cô ấy, thậm chí liên lụy đến người nhà cô ấy, lương tâm của cậu thật sự chấp nhận được sao? Sắc mặt tôi lập tức trở nên khó coi, khóe môi mím chặt, trong lòng như bị búa tạ đánh trúng, dâng lên một trận chua xót. Những chi tiết bị tôi bỏ qua đó, giờ phút này như thủy triều dâng lên trong lòng. Trần Dật Nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt mang theo một tia thương hại. Số mệnh của nam phụ phản diện là đã định, bất kể cậu trốn đến đâu, cũng không thoát khỏi cái chết. Cậu nghĩ ra nước ngoài là có thể thoát khỏi tất cả những điều này sao? Không thể nào, đây là số mệnh mà cậu không thể trốn tránh. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, từ chân trời xa xa truyền đến tiếng sấm yếu ớt, như tiếng gầm của số mệnh. Tôi nhìn Trần Dật Nhiên, trong lòng năm vị tạp trần, bóng dáng Giang Vũ Vi không ngừng hiện lên trong đầu, những yêu hận, hiểu lầm và sự thật đó, giờ phút này đan xen vào nhau, khiến tôi rơi vào sự mê mang và giằng xé vô tận. Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trần Dật Nhiên, vẻ mặt nghiêm trọng của hắn không giống như giả vờ. Theo lời anh nói, ngay cả khi tôi tránh xa Giang Vũ Vi, vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Ánh mắt hắn lạnh lùng, giọng điệu dứt khoát. Đúng vậy. Cậu từng thấy phản diện độc ác nào có thể có kết cục tốt đẹp sao? Tôi nhất thời nghẹn lời, hai tay vô thức nắm thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Lời Trần Dật Nhiên như một chiếc búa tạ, từng nhát đập vào tim tôi. Hắn tiếp tục nói, với tình hình hiện tại, tôi còn mong cậu chết ngay bây giờ. Chỉ cần Giang Vũ Vi có thể buông bỏ cậu, trước khi thế giới sụp đổ hoàn toàn, tôi có thể đảm bảo mọi thứ trở lại quỹ đạo đúng. Đến lúc đó, người nhà, bạn bè của cậu đều có thể sống hạnh phúc theo số mệnh đã định. Hắn dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Kết quả tệ hơn một chút, chính là Giang Vũ Vi lại tuẫn tình vì cậu, thế giới tái khởi động. Nhưng nếu vì những việc cậu làm, cô ấy chết trước cậu một bước. Diệp Thu, thế giới này sẽ hoàn toàn kết thúc. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, từng chữ nhấn mạnh. Khoảng thời gian này cậu không ngừng gây chuyện, đã tạo ra bao nhiêu kẻ thù cho Giang Vũ Vi. Giang lão gia tử gặp chuyện chính là bằng chứng tốt nhất. Cậu đã phụ lòng một người phụ nữ hai lần tuẫn tình vì cậu, chẳng lẽ còn muốn liên lụy người khác sao? Hắn hơi tiến lên một bước, hơn nữa, cậu cũng nên vì Giang Vũ Vi mà hy sinh một chút gì đó chứ. Phải xứng đáng với tấm lòng si mê của cô ấy dành cho cậu. Tôi nhìn hắn thật sâu một cái, đột nhiên cười lên. Tiếng cười mang theo vài phần si dại. Nói nhiều như vậy, hóa ra là muốn tôi cam tâm tình nguyện đi chết. Đây mới là mục đích thật sự của anh phải không? Cách chương.